Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3604, chương 3604, một kiếm tuôn ra. Nhật Nguyệt Vô Quang, sáu vị thượng cổ nhất tộc đầu sỏ, hầu như đem toàn bộ Thanh Phong trấn bọn người kia, cũng làm con kiến hôi, thuận tay là được đập chết, không thể phản kháng. Cái này chủng làn điệu, làm cho người có chút phát điên. Đặc biệt Vương Ba, hắn chính là vương gia hiện đảm nhiệm gia chủ. Cửu trọng thiên tôn, chịu tứ phương chi chủ lo lắng. Toàn bộ tứ phương vị diện, ai dám trước mặt hắn kêu gào tùy tiện. Nhưng này thượng cổ nhất tộc tạp toái môn, dĩ nhiên nhìn kỹ hắn làm kiến hôi. Nhìn kỹ toàn bộ Thanh Phong trấn làm kiến hôi. Đơn giản là khinh người quá đáng. Như giết, liền trước hết giết ta. Ngươi thượng cổ bộ tộc, không có kết quả tốt. Vương Ba tức miệng mắng to. Chết, hắn can đảm. Sự tình đã đến nước này, căn bản không pháp thiện. Như vậy hắn làm Thanh Phong trấn chi chủ, làm sao có thể làm con rùa đen rút đầu. Nhất định đứng ra, lớn mật. Dám nhục mạ ta thượng cổ bộ tộc, cho dù là thánh tôn đến, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Oanh, thượng cổ bộ tộc chung, nhất tôn đầu sỏ ầm ầm đứng dậy, cái kia thân thể khôi ngô, tựa hồ vào giờ khắc này che khuất bầu trời một dạng. Bóng người như sơn, hướng phía trước Vương Ba điên cuồng giết tới. Trong cơ thể hắn tản ra khí tức đáng sợ, lệnh bốn phía vô số tất cả mọi người là kinh hồn táng đảm. Có thể trong mắt của bọn họ, ngoại trừ điên cuồng chính là sát cơ. Chết có thể, thế nhưng bọn họ không sợ hãi. Không thể sợ, càng sẽ không sợ. Vương Ba chứng kiến đầu sỏ đánh tới, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn biết mình không bằng vị này đầu sỏ đáng sợ. Chênh lệch quá lớn, có thể một trưởng này phách xuống, hắn phải tứ phân ngũ liệt, nhưng là, hắn nhất định đánh ra. Thượng cổ nhất tộc lão gia hỏa không có nói cho các ngươi biết. Tứ phương vị diện, không phải các ngươi có thể tiêu giao tùy tiện nơi sao? Hừ, một tiếng nộ quát đột nhiên nổ vang ở bên trong trời đất. Ùng ùng, sau một khắc, một đạo bàn tay hư ảnh đột nhiên phá khoảng không mà sinh. Gào thét hướng cái kia xuất thủ thiên tôn đầu sò. Hung hăng vỗ tới. Trưởng ấn phía trước. Hư không văng tung tóe. Thiên địa đều bị một trưởng này cho chấn run lẩy bẩy. Dạn vết tích trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Cực kỳ đáng sợ. Cái kia đã xuất thủ thiên tôn. Chứng kiến cái này kinh thiên một trưởng. Trong mắt trừng tròn vo, tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Không được, thiên tôn nói thê thảm cực kỳ, nhưng mà lời còn chưa dứt, cả người hắn ầm ầm liền vỡ nát thành một đoàn huyết vụ. Liền mảnh xương vụn cũng không có thừa lại xuống. Huyết vụ đầy trời, một đạo cao ngất thân ảnh chậm rãi di chuyển hiện ở hư không bên trong. Chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc. Khí tức trong người cuồn cuộn dâng trào. Diệp Lăng, ngươi, là ai? Thật to gan, dĩ nhiên dám đụng đến chúng ta thượng cổ nhất tộc người. Muốn chết phải không? Dù cho ngươi là thánh tôn, dám đụng đến chúng ta tộc nhân, cũng chắc chắn phải chết. Lớn mật, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dù cho thánh tôn, cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Cũng dám giết tộc nhân của chúng ta. Quỳ xuống nhận lấy cái chết. Mau mau quỳ xuống. Nếu không giết ngươi toàn tộc. Cái kia ngũ cái thượng cổ nhất tộc tên. Tuy là rất là khiếp sợ. Có thể từng cái lại vẫn ở hiêu trương bạt hổ giống giận. Rất hiển nhiên bình thường tùy tiện đến mức tận cùng. Diệp Lăng liếc những thứ này người. Cười lạnh một tiếng. Chậm rãi hàng hạ thân tử. Đứng ở hắn nhóm 5 người đối diện, dù cho thượng cổ bộ tộc đại trưởng lão lão già kia đến, cũng không dám cùng ta Diệp Lăng nói như thế. Mấy tên phế vật các ngươi, có tư cách gì? Diệp Lăng hời hợt, trong lời nói cũng là tràn ngập không tiết tháo cùng khinh miệt. Diệp Lăng, hai chữ này, nhưng là ở tất cả mọi người bọn họ trong đầu không ngừng hiện lên. Đặc biệt Vương Ba chờ Thanh Phong chấn người, từng cái tức thì vô cùng kích động. Phù phù phù phù, trong nháy mắt, những thứ này người toàn bộ quỳ rạp xuống đất lên. Bái kiến Diệp Lăng Thánh Tôn. Diệp Lăng Thánh Tôn, cũng xin giúp chúng ta báo thù rửa hận a. Những thứ này đáng chết thượng cổ bộ tộc tộc nhân, tưởng chừng như là thổ phỉ, cường đạo, không chuyện ác nào không làm a. Sát sát sát, mời Thánh Tôn xuất thủ, chu diệt những thứ này cẩu tạp chủng. Bốn phía, quỳ dưới đất những tên kia, bắt đầu vô cùng kích động rít gào, trong mắt màu đỏ tươi như máu, nhìn chòng chọc vào cái kia ngũ cái thượng cổ bộ tộc đầu sò. Hầu như muốn đem hắn nhóm cho nuốt, mà đối diện, phía trước còn kêu gào ngang ngược ngũ người. Hiện nay toàn bộ đều là khuôn mặt sắc thương bạch, cái trán trên mồ hôi hột lăn xuống, thân thể có chút run lẩy bẩy. Diệp Lăng Thánh Tôn, một cái liền bọn họ thượng cổ bộ tộc đại trưởng lão đều không được không khuất phục ra hỏa. Có thể nói quét ngang vô địch, đứng sau lưng hai vị đại viên mãn nam nhân. Bọn họ, dĩ nhiên đem Diệp Lăng cho gây ra. Diệp Lăng, ngươi không được có thể đụng đến chúng ta. Đúng, ngươi cùng chúng ta đại trưởng lão có ước định, cho phép chúng ta tiến vào các ngươi vị diện. Chỉ sợ chúng ta phạm sai lầm, cũng phải giao về đến chúng ta tộc chung. Ngươi nếu như đụng đến bọn ta, chẳng khác nào xé bỏ ước định. Vậy cùng đợi khai chiến đi. Mấy tên vội vã uy hiếp. Bốn phía, quỳ xuống những cái này cường giả, toàn bộ đều là khuôn mặt biến sắc, ngưng trọng vô cùng nhìn Diệp Lăng. Khai chiến, cùng thượng cổ bộ tộc khai chiến. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Nhẹ tắc thì máu chảy thành sông, trọng tắc thì vị diện mẫn diệt. Như bởi vì Thanh Phong trấn vương gia đại thiếu, mất toàn bộ vị diện, ai cũng không dám nói cho cùng có đáng giá hay không. Thượng cổ bộ tộc, ở ta tứ phương vị diện chung, đốt giết cướp đoạt không chuyện ác nào không làm. Dù cho bộ tộc của ngươi trưởng lão đến, cũng phải trơ mắt nhìn ta giết. Các ngươi vẫn còn dám uy hiếp ta, xé bỏ ước định, khai chiến. Nếu là lấy đây làm mượn cớ lời nói, cái kia liền tới, ta phụng bồi tới cùng. Hôm nay, dù cho đại viên mãn đến, mấy người các ngươi cũng chắc chắn phải chết. Nếu không, ta Diệp Lăng về sau như thế nào lại lấy bản tâm tu đạo? Oanh, Diệp Lăng nộ, tức giận xông thiên. Trong cơ thể thần lực rít gào như rồng, gào thét ở thân thể của hắn bốn phía. Một phe này thiên đạo thậm chí đều vào giờ khắc này thình lình biến mất. Táp, sau một khắc, Diệp Lăng một kiếm dương giết mà ra. Cái kia một đạo sán lạn kiếm quang sáng chói, lại tựa như là cỗ sao chổi, cát thiên địa, hướng thượng cổ nhất tộc ngũ đại cường giả bôn tập giết tới. Như lôi đình hung liệt. Không được, Diệp Lăng, ngươi dám, mau dừng tay, chúng ta ly khai, ly khai. Cái kia ngũ đại cường giả chứng kiến Diệp Lăng một kiếm tuôn ra, thiên địa biến sắc, từng cái hoàn toàn kinh sợ, gào khóc giống giận, lại ngay cả trốn ý niệm trong đầu cũng không có. Ở Thánh Tôn Kỳ hầu như có thể nói vô địch Diệp Lăng, muốn giết mấy người bọn hắn, tưởng chừng như là trong nháy mắt. Đáng tiếc, sự điên cuồng của bọn hắn giống giận cùng cầu xin tha thứ, căn bản cũng không có chút nào dùng. Diệp Lăng kiếm như trước hung mãnh vô biên, giết nhật nguyệt vô quang. Phốc phốc phốc phốc, khi kiếm quang đụng chạm lấy bọn họ năm người thân thể một khắc kia, cái này ngũ người thân thể liên tiếp vỡ thành bao quanh huyết vụ, hài cốt không còn. Diệp Lăng thu kiếm, mâu quang lãnh đạm phiết liếc mắt hư không, cười lạnh một tiếng, hưu, hắn thân ảnh phóng lên cao, hít sâu một hơi, trong cơ thể nguyên thủy thế giới bên trong lực lượng, vào giờ khắc này, ầm ầm miết ra, hướng vị diện bốn phương tám hướng bao phủ tới. Thượng cổ bộ tộc, vô luận thiên tôn hoặc là thánh tôn, có nữa những người dám ở vị diện bên trên không kiêng nể gì cả sát lục. Nên chảm, ung ung, thanh âm cuồn cuộn, bao phủ toàn bộ vị diện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.